Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 19, góc truyện audio.com. Quả thực cứ tình trạng chờ đợi như vậy kéo dài anh có thể sẽ điên lên mất. Tiểu Oanh Oanh. Tiểu Oanh Oanh, sao lại không chịu nghe máy? Tiểu Oanh Oanh sao lại không nghe máy? Vì không nghe máy của anh mà những bông hoa ven đường bị anh giày vò đến nỗi nát bét. Quả là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Hàn Thiên bấm, chuông liên hồi, nhưng Tiểu Oanh cô vẫn ngang bướng nằm ở đấy mà. Trầy mửa, đang cố tình trêu tức anh sao? Đúng là không thể chấp, nhận nổi, anh bất lực đấm mạnh vào cánh cửa. Bỗng cánh cửa tự khắc mở ra. Như thể có ai đó vừa đọc thần chú không bằng. Cửa không khóa sao? Tiểu Oanh, em đúng là quá hậu đậu. Nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Không được, không được, phải mau, chóng đưa em về nhà. Ngoan ngoãn làm bà xã của anh. Chủ tịch đại nhân, bước vào, không khí xung quanh tràn ngập sự u ám. Đồ đạc trong nhà đổ ngang đổ ngửa như kiểu bị trộm. Không nhẽ có trộm đột nhập thật. Vậy Tiểu Oanh Oanh của anh, nghĩ đến đây, chủ tịch bỗng dấy lên một nỗi lo lắng vô bờ. Sự an toàn của Tiểu Oanh Oanh, chủ tịch, nhà anh thật quá ngốc. Tại ai mà ra như vậy? Vì anh mà cô, mới phát điên đập phá đồ đạc. Vì anh mà đôi mắt thâm cuồng vì không ngủ được, chủ tịch đại nhân, anh đúng là kẻ tội đồ. Từng bước chân nhẹ nhàng đặt trên nền đất lạnh, băng, từng bước, lặng lẽ và thận trọng như thể một con mèo ăn vụng, đôi tay mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Không một tiếng động, ánh mắt anh dừng lại ở một góc nhỏ trong căn phòng, nơi người con gái anh yêu đang nằm yên nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt. Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn về hướng Tiểu Oanh Oanh, cô nằm giữa một đống bông nhùng. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, rọi lên cơ thể trắng nõn của cô, như một thiên thần, đang ngủ, không ngủ mà như ngủ, ngủ mà như không, đôi mắt khẽ chớp chớp trước những tia nắng ấm áp, hai hàng mi cong vút khẽ động đậy, đôi môi, nhỏ vẫn tê tắn, nhưng nụ cười lại bị điều gì đó bó chặt lại. Tiểu Oanh Oanh, em đúng là rất đẹp, vẻ đẹp này chỉ một mình anh có thể thấy, chỉ một mình anh có thể cảm nhận, và cũng chỉ duy nhất một mình anh được tận hưởng, có lẽ anh đã quá tham lam. Nhưng em làm, anh muốn độc chiếm, cô cựa mình ngồi dậy, đôi mắt hướng ra nhìn anh, đôi tay khẽ dụi mắt, Tiểu Oanh Oanh dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì người trước mắt vẫn là anh. Cô mệt nhọc thở dài, là do cô đã nghĩ đến anh quá nhiều, nên dù có ngủ cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng có anh. Thôi thì cô sẽ đối diện với một Hàn Thiên không? Có thực, chủ tịch đại nhân bước tới, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười ấm áp, Tiểu Oanh Oanh như đơ người trong. Giây phút này, chủ tịch đại nhân, dù là mơ anh, cũng quyến rũ tôi như vậy sao hả? Nếu anh cứ như vậy, tôi sẽ càng hận anh, lại càng không thể xa anh. Cô mặc cho người đó ngồi xuống bên cạnh cô, mặc cho người đó ôm lấy cô, và cũng mặc cho người đó hôn cô. Bởi vì cô biết đây chỉ là một giấc mơ. Đôi môi mềm mại của Tiểu Oanh Oanh khiến anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào và ấm áp, xen lẫn những cảm giác khó tả. Tiểu Oanh Oanh không chút phản kháng, hai mắt nhắm nghiền. Không, còn mở tháo láo như những lần trước, cô cũng dần cảm nhận và không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này, quấn theo cảm giác ngọt ngào mà anh tạo ra, chiếc miệng nhỏ nhắn bị anh làm loạn bên trong, không ngừng, Tiểu Oanh Oanh giật mình mở mắt, cảm giác này vẫn vậy, Hàn Thiên vẫn đang hôn cô say đắm, góc truyện audio.com, đây không phải là mơ sao, Tiểu Oanh Oanh mày không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực nữa rồi à, đúng là đại ngốc mà. Đôi tay bất lực buông thõng. Tiểu Oanh Oanh thấy đau lòng, có khi nào, Hàn Thiên đối với cô cũng chỉ là tìm cảm, giấc mới lại như người ta nói, có khi nào, tình yêu đầu, tiên của cô, đã trao cho nhầm người, và có khi nào, Hàn Thiên anh, thật sự là loại người đó, những câu hỏi cứ liên miên khiến cô không ngừng suy nghĩ, càng, nghĩ lại càng thấy đau lòng, những giọt nước mắt tuôn rơi, Hàn Thiên cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt nóng hổi trên bờ má. Trắng hồng của cô, đôi môi anh hôn lên đôi mắt đang ướt sũng mà nuốt hết những giọt nước mắt đó vào miệng. Tiểu Oanh, Oanh, anh rất đau lòng khi thấy em khóc, hãy để anh là, người xóa nhòa đi những giọt nước mắt ấy, hãy để anh là, người bảo vệ em trên cuộc đời này. Tiểu Oanh, anh yêu em, lời nói phát ra khiến trái tim cô không ngừng thổn thức. Cô nhìn anh, đôi tay muốn ôm chặt lấy anh, nhưng giữa hai, người như có bức tường ngăn lại. Hàn Thiên, tôi, không muốn trở thành đồ chơi của anh. Anh, chưa bao giờ nghĩ em là đồ chơi. Tiểu Oanh Oanh, suốt thời gian qua, không nhẽ em còn chưa hiểu rõ tình cảm của anh. Tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu. Hàn Thiên, em, không, yêu, anh. Hàn Thiên em muốn nói là em yêu anh, nhưng thế đéo nào lại, thành em không yêu anh. Thật sự nói yêu anh khó đến. Vậy sao, em không đủ nghị lực để nói ra điều này. Em nói gì, anh không nghe rõ. À mà thôi, anh, không cần em phải nói gì hết. Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Hàn Thiên biết cứ để cô nói tiếp. Chắc chắn câu nói này vẫn không thay đổi. Nên tốt hơn hết, Tiểu Oanh Oanh cô, không cần nói thêm bất cứ điều gì. Đôi môi Tiểu Oanh Oanh mím chặt, cả cơ thể nhỏ bé vẫn chưa thể thoát khỏi vòng tay của Chủ tịch Đại Nhân. Hàn Thiên cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi hương nhu. Cái mùi, hương rất dễ chịu, đây cũng là một trong những đặc điểm nhận dạng của Tiểu Oanh Oanh. Hàn Thiên chăm chú soi mói từng đường nét trên khuôn mặt cô. Tiểu Oanh Oanh hai má đỏ nửng, úp mặt vào ngực anh, che giấu sự ngại ngùng diễn ra không có chú ý. Tiểu Oanh Oanh, nếu em cứ như vậy, thì dù có muốn rời xa anh nhất định cũng sẽ dính lấy em không chịu buông. Dù em có đem lòng yêu một người đàn ông khác, nhất định anh sẽ là người loại bỏ điều tồi tệ đó ra khỏi não bộ của em. Ngay bây giờ anh cũng đang bám dính lấy cô. Tiểu Oanh Oanh dù có khó thở cũng không dám phản bác, sợ đến nỗi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không chút phản kháng. Cả đời Tiểu Oanh Oanh chưa sợ ai như vậy bao giờ. Chỉ có duy nhất Hàn Thiên anh mới có đủ tài năng quản lý nỗi sợ hãi trong lòng Tiểu Oanh Oanh. Chiếc điện thoại của Tiểu Oanh bị chủ tịch gọi liên tục 101 cuộc đến nỗi sập nguồn. Tiểu Băng không thể gọi cho cô, bực mình lấy gối nện vào đầu. Đang nghe, cô đang làm cái gì mà dám không nghe máy? Nếu cứ như vậy, kế hoạch của tôi không phải sẽ thất bại thảm hại sao? Đồ ngu, Tiểu Băng tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Phải, nói là hai con người này tính cách khá giống nhau. Hễ điên lên là đồ đạc xung quanh tha hồ mà bay nhảy lung tung. Đến quần áo đang mặc trên người cũng tự tay sẽ nát. Quả là điên đến giai đoạn cuối rồi. Chỉ khác ở chỗ, hình dạng và sự nguy hiểm tiềm ẩn của Tiểu Băng thì cao ngất trời. Tiểu Oanh Oanh dù có tỏ ra thâm độc cũng không thể sánh ngang với người. Ta, góc chuyện audio.com, căn bản người như Tiểu Băng đã sánh ngang với tầm vũ trụ. Tiểu Băng cô, không hề biết rằng, ngay lúc này Tiểu Oanh Oanh đang nằm ngủ trong vòng tay của Chủ tịch Đại Nhân. Cả đêm qua mất ngủ, nên giờ hễ đặt đâu là ngủ đấy. Nếu Chủ tịch có ra tay ngay bây giờ, Tiểu Oanh Oanh chắc cũng bất động không chút phản kháng. À mà có lẽ là không muốn phản kháng. Tiểu Oanh Oanh, nếu lúc nào cũng ngoan ngoãn như giờ có phải tốt không? Hà, anh sẽ không mất công chạy đi tìm em, cũng không mất công sau này phải thuê người theo dõi ngăn chặn em gây sự với người ta. Chấm, không mất công lo sợ bị ai cướp mất. Hai, Hàn Thiên nhìn cơ thể đang sóng xoài trên cơ thể anh. Chiếc khuy áo đã tự động mà tuột ra lúc nào không hay. Làm lộ ra, cảnh xuân tuyệt đẹp, quả là làm đau mắt người khác. Hàn Thiên nhắm mắt lại, để mặc cô cự quậy trên cơ thể mình. Tiểu Oanh Oanh đúng là rất biết cách khiêu khích người khác. Khách trương.